còn nam nhân này có làn da màu đen bóng. Không chỉ bên ngoài, ngay cả khí chất đều rất giống nhau, hai người đều có phong phạm tôn quý của vương giả, nhưng mà nội liễm của Hắc Thứ Khoan trầm tĩnh hơn một chút. Nam nhân này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net